cả đời này không rời xa anh. Chương 93, một chút lợi ích cũng không có. Góc truyện audio.com. Sự thật này, bà ta không tiếp thụ nổi. Nếu là để người ta biết, con gái bà ta gả cho một người ngồi trên xe lăn, bà ta còn có thể ngẩng nổi đầu sao? Chấm, hơn nữa, người một nhà này ăn mặc cũng rất phổ thông. Nhìn một cái liền không như cái gì người có tiền. Cùng ngày hôm qua một thân nhãn hiệu nổi tiếng Trần Mẫu so sánh, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Đến lúc đó bà ta chẳng những phải không đến chỗ tốt gì, còn phải tới cứu tế bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mẫu liền không thoải mái. Phó Linh Lung nói, trước gọi thức ăn đi. Chú, dì có cái gì ăn kiêng không ạ? Diệp Mẫu không có lên tiếng. Diệp Phồn Tinh thay thế trả lời. Không, bình thường là tốt rồi. Cô nhìn một cái mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, người khác nói chuyện với bà cũng không trả lời. Thật không lịch sự, so với Trần gia mẹ con, người nhà họ Phó thái độ thật là quá tốt rồi. Mẹ bày ra bộ dáng này, Diệp Phồn Tinh cũng không biết bà muốn thế nào. Phó Linh Lung tại gọi thức ăn, mẹ Phó nhìn lấy Diệp Mẫu, lễ phép nói, Tiểu Tinh là đứa trẻ tốt, chúng tôi đối với con bé rất hài lòng, hôm nay mời hai vị qua tới, cũng là muốn thương lượng một chút chuyện kết hôn. Mẹ Phó cái này lễ phép bộ dáng, đổi thành bất cứ người nào, đều đối với bà không phát ra được lửa tới. Hết lần này tới lần khác Diệp Mẫu một chút mặt mũi cũng không cho. Kết hôn, tôi không đồng ý. Mẹ Phó sửng sốt một chút, hỏi, tại sao vậy chứ? Hai đứa bé cảm tình cũng rất tốt. Khoảng thời gian này, Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh tốt bao nhiêu? Mọi người đều thấy ở trong mắt. Bà cho tới bây giờ không thấy con mình, lúc nào như vậy bảo vệ một người phụ nữ. Tô Lâm Hoan cũng chưa từng như vậy đãi ngộ. Diệp Mẫu nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, đối với Phó Cảnh Ngộ bộ dáng này không hài lòng, đối với Phó gia tình huống cũng không đồng ý. Nhưng bà ta cũng không tiện nói con của các người là người tàn phế. Chỉ là nói, Tinh Tinh nhà chúng tôi mới 18 tuổi, tôi còn không muốn cho nó lập gia đình. Diệp Phồn Tinh, trước không kịp chờ đợi muốn để cho cô gả cho Trần Vĩ người là ai? Không phải là người mẹ ruột này hay sao? Không nghĩ tới bà ta hiện tại, lại có thể đem mình tuổi tác sự tình rời ra. Diệp Phồn Tinh nói, con sắp 20, cái gì 20, con bao nhiêu tuổi mẹ còn không biết sao? Diệp Mẫu cùng Diệp Phồn Tinh lập trường trong nháy mắt phản ngược trở lại. Ngược lại, việc hôn sự này, tôi sẽ không đồng ý, con đã quyết định rồi. Diệp Phồn Tinh hiện tại có chút hối hận, sớm biết liền không đáp ứng để cho mẹ tới. Hôm nay gọi mẹ qua tới, chẳng qua là thương lượng một chút chuyện kết hôn, coi như mẹ không đáp ứng. Diệp Phồn Tinh cũng rất giữ vững, cô cùng Phó Cảnh Ngộ ký hiệp nghị kết hôn, anh nói qua sẽ giúp cô đi học, mà cô, làm vợ của anh, một khi cô buông bỏ cơ hội này. Như thế, chuyện đi học, cũng không hy vọng rồi. Hơn nữa, ngày kết hôn đều đã quyết định, nếu như cô lúc này thất tín, há chẳng phải là để cho anh khó chịu. Diệp Mẫu trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh, mày thật là trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, liền không có coi mẹ mày ra gì. Bà ta đều sắp tức chết, nuôi một đứa con gái như vậy, không có chút nào nghe lời. Diệp Phồn Tinh không biết rõ làm sao cùng với bà ta tranh luận. Ở chỗ này cãi vã, cũng rất khó chịu, cho nên, ngay từ đầu, cô liền không muốn để cho mẹ tới. Ở ngay trước mặt người nhà họ Phó, sẽ khiến cho mọi người đều khó xử. Mẹ Phó nói, chị cũng đừng trách Tiểu Tinh, Cảnh Ngộ nhà chúng tôi cũng là thật tâm muốn cưới con bé. Con bé gả tới, một nhà chúng tôi người đều sẽ đối với tốt. Coi con bé là con gái ruột một dạng đối đãi. Tốt, Diệp Mẫu âm dương quái khí nói. Đó là đương nhiên, nó là một đứa con gái vừa mở mắt, cái gì cũng không biết. Các người dĩ nhiên muốn dụ dỗ nó. Bằng không, ai sẽ gả cho các người nhà này? Tàn phế hai chữ, bà ta không có nói ra. Nhưng ý tứ cũng là hết sức rõ ràng rồi. Độ độ, độ độ, độ độ. Cái mụ Diệp Mẫu này quá đáng lắm rồi nha, cầy nát mặt bây giờ, cách chương.